Phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 10, góc truyện audio.com. Kinh thành Thăng Long của Thiên Long Hoàng triều phủ Chiến Vương gia. Gia Thái hậu phái Trương công công tới tuyên chỉ. Chỉ, quản gia nói xong lại đứng im không tiếng động, cánh của kẹt một tiếng mở ra. Đi thôi, âm thanh lạnh lùng làm người nghe áp lực cực kỳ. Ai, vương gia nhà hắn a hát, anh tuấn hiên ngang tuấn mỹ cực kỳ. Nhưng mà lúc nào mặt cũng lạnh như băng vậy làm cho người đối diện không bao giờ dám ngẩn mặt nhìn thẳng a hát. Ngay cả hoàng thượng cũng sợ vương gia a hát, nghĩ tới đó hắn bất giác cũng thấy thành tựu a hát, theo một chủ tử như vậy còn gì bằng. Tham kiến vương gia, miễn lễ, hôm nay nô tài phụng mệnh của thái hậu truyền chỉ dụ a hát. Ta không có thời gian, lạnh lùng cắt ngang lời của Trương công công. Dạ dạ, nô tài tuyên ngay, Tam vương gia Chiến Vương có công vì nước chinh chiến xa trường. Nhưng đến nay vẫn chưa thành gia lập thất chưa khai. Chỉ tán nghiệp lại ngày ngày bận rộn quốc sự, không có thời gian tìm, người nguyên phối, nay ai ra thay ngươi làm chủ tìm tiểu thư khuê. Các trong kinh thành, ngàn tuyển vạn chọn được Bùi Chiêu Nhi con gái lễ. Bộ thị lang Bùi Lâm, Trần Ngọc Nhiên đích nữ của Trấn Quốc Hầu Trần Lập, Nhân, Mai Thu Nhã con gái của Thừa tướng Mai Quốc. Hiền lương thục, đức ôn nhu thanh lệ, cầm kỳ thi họa tinh thông, tài hoa xuất chúng. Vì, để bồi dưỡng tình cảm nên lệnh cho tiếng vào ở phủ Chiến Vương. Từ từ, bồi dưỡng tình cảm, khâm thử, theo ý của Thái Hậu, nương nương ba vị tiểu thư cũng đã nhận được chỉ dụ, sáng ngày mai sẽ được đưa tới phủ của Vương gia. Nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng lãnh, của Chiến Vương này tim ông cứ muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, tổ tông của. Ta ơi, giọng nói càng ngày càng nhỏ đến chữ cuối cùng như nuốt luôn. Trong họng rồi, chuyển lời cho Thái Hậu giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thế Tuyệt vang lên khiến cho Trương công công sắp cúi đầu tới đất rồi. Chuyện của bổn vương không phiền đến Thái Hậu người quan tâm. Bổn vương không, ngại lại đưa thêm vài người vào như ý lâu đâu. Khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên làm lòng người có mặt ở rét run từng chập a hát. Hi hi nam chính sạch 100, nha, cách Trương,